1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Thẩm Đạo Như. Vu Lão Thái Thái sáng sớm liền ra dắt chó, lúc đầu đối theo Lý Hòa ra ôm tới chó không thế nào hiếm có. Ai ngờ như thế một nuôi liền nuôi ra tình cảm, kết quả chạy lấy cùng người ầm ĩ. Nàng cũng theo một cái hơi tiểu tư nhấn mạnh Lão Thái Thái cấp tốc chuyển biến thành bát quái làm nhảm việc nhà Lão Thái Thái, cãi nhau chửi đồng cũng mọi thứ không thua người. Cấp thấp nhất mắng chửi người đơn giản là bát phụ chửi đồng loại kia. Chỉ cần ra mặt dày sẽ thô tục, không quản đối phương là ai nói cái gì đều hướng bộ phận sinh dục. Mẹ ruột treo cây, cho cốt trộn lẫn cơm. Tổ tông 18 đời lên kéo, trên cơ bản chính là liều cái cuống họng lớn, không muốn mặt, giết địch 1000 tự tổn 800, nhưng là Lão Thái Thái mắng chửi người không mang chữ thô tục. Lý Hòa ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú đều có thể nghe nhiệt huyết sôi trào. Thanh âm đại tốc độ nói nhanh, còn có thể dùng tới các loại tu từ thủ pháp, như phép bài tỉ hỏi lại thiết lập hỏi ví von các loại. Tăng thêm một điểm logic thuận đối thủ nói lại nâng một cái cùng logic ví dụ phản bác trở về cũng. Phối hợp ánh mắt khinh thường cùng giọng nói trợ từ. Liên tiếp trực tiếp đánh được. Gamover, ổn thỏa xé bước tiểu năng thủ. Nàng có thể để cho đối phương hoặc đứng ngoài quan sát người hơi suy nghĩ một chút mới có thể hiểu. Dạng này liền tạo thành người đứng xem cười vang hiệu quả. Đối với đối thủ mức thương tổn phi thường cao, sẽ cho đối phương tạo thành mọi người đang giúp nàng chế giễu nàng hiệu quả. Lý Hoàng nghe phía bên ngoài náo nhiệt âm thanh, lập tức liền muốn bưng bát cơm ra quan chiến. Cùng Vu Lão Thái Thái cãi nhau cũng là chừng 50 tuổi lão bà tử. Tóc chải 10 phần nghiêm túc, không có một tia lộn xộn, mập mạp khuôn mặt, cái trán tỏa sáng. Cái lão bà tử này cũng là phía trước cửa ngõ. Lý Hoàng nghe nửa ngày xem như biết ngọn nguồn. Một cái quét dọn A-di quét rác thời điểm chưa chú ý, cho nàng ống quần nhào điểm cho. Lão Thái Thái không làm. Quét rác A-di xin lỗi đều vô dụng. Không có mắt A, ngó ngó người cái kia tiện dạng. Quét rác A-di nói, ta quét rác làm sao vậy? Chỗ nào tiện? Cũng là dựa vào khí lực kiếm tiền, ta chưa trộm chưa cướp. Rất nhiều người đều cuống quýt khuyên can. Cuối cùng quét rác A-di là khóc đi. Chọc Vu Lão Thái Thái không cao hứng. Nàng ngay tại đứng bên cạnh, không quen nhìn lão bà tử này. Nói thẳng, người lão bà tử này trời sinh chính là thuộc dưa leo. Thiếu đập, người ta quét rác không chú ý ngươi sao thế? Ngươi cái này không buông tha. Lão bà tử ngửa đầu lên, muốn ngươi chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ngươi cái con cóc dạng, ta còn thực sự lười nhác quản. Ngươi cái kia sợ dạng ta nhìn liền ác tâm, còn đuổi cái thời thượng cắt trong đó phân. Làm phiền ngươi ngó ngó ngươi kia là 38 phần được không? Chính ngươi về nhà cầm cái gương hảo hảo chiếu chiếu. Trên đầu mình đến tột cùng có mấy cây hành, nếu như không có đi mua mấy cái đến cắm ở trên đầu. Giả ngu đi ngươi, Vu Lão Thái Thái chỗ nào là dễ trêu. Dù sao hai người liền tiếp tục mắng lên. Lý Hòa nhìn say sưa ngon lành, Hà Phương ra vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi có ăn hay không? Rảnh đến hoảng a ngươi, vừa sáng sớm nhìn người cãi nhau. Lý Hòa bưng bát về nhà. Lại tiếp tục thêm bát bát cháo. Sáng sớm, người người đều đang mà sống kế bôn ba. Bên cạnh mỗi người tựa hồ cũng rõ ràng mình muốn là cái gì. Mỗi bước ra một bước đều tràn đầy lực lượng cùng hy vọng. Tựa hồ chỉ có Lý Hòa còn dạng này tại ngồi ăn rồi chờ chết. Lỏng ra bát cơm, thừa dịp buổi sáng còn chưa nóng, lại giúp Hà Phương quản lý vườn rau xanh. Rau quả xem như cơ bản tự cấp tự túc. Đột nhiên trong nhà mấy con chó bắt đầu cuồng khiếu. Có người ở nhà sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nghe thấy có người vào sân nhỏ đang gọi. Hà Phương nói, ngươi có phải hay không chưa cắm cửa chính? Ngoặc kép, Lý Hòa gật gật đầu. Chưa cắm, ta đi xem một chút. Nói xong buông xuống cuốc, tại hồ nước rửa tay, liền đi trong viện. Trong nhà hai đầu đại cẩu mang theo chó con, chính canh giữ ở cổng nhe răng trợn mắt, ngưỡng cửa còn đứng lấy một người, cùng chó thành đôi lập chi thế. Thân người cong lại, một chân đã phóng ra cánh cửa, một bộ tình huống không đúng, liền chuẩn bị lập tức chạy ra tư thế. Nhìn thấy Lý Hòa tới, mừng rỡ hỏng, Lý tiên sinh, Lý tiên sinh, ai nhà rốt cuộc tìm được nhà ngươi? Lý Hòa nhìn kỹ, lại là cái kia Hồng Kông phác nhai luật sư Thẩm Đạo Như. Hắn đem chó rượt đi, đem Thẩm Đạo Như nghênh vào phòng. Vào đi, Thẩm Đạo Như bắt đầu cũng biết Lý Hòa điều kiện không kém. Nhưng là như thế lớn tòa nhà, mà lại nhà chính bên trong phú quý bài trí, hắn vẫn là thật không thấy nhiều. Trong phòng đồ dùng trong nhà, tranh chữ, đồ sứ, hắn nói không ra thật giả, nhưng là hắn có thể xem hiểu tốt xấu, chính là cảm thấy thực tình tốt, có thể chỗ nào tốt còn nói không tới. Lý tiên sinh nơi này có thể xưng là nhã thất, quả thật là tốt. Lý Hòa không thích hàn huyên, làm sao qua được? Ngoặc kép, đi máy bay tới. Thẩm Đạo Như tiếp nhận Lý Hòa chén trà, còn lơ đãng quan sát một chút. Đây là từ xa, không tự chủ quả nhiên càng chú ý, sau đó nhẹ nhàng bỏ lên bàn, đập nát, hắn không thường nổi a. Lý Hòa chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt, loại này khác nhau đối đãi. Bất quá vẫn là hỏi, vất vả ngươi, tài liệu đều mang đủ sao? Đều mang theo, dựa theo yêu cầu của ngươi, ta lại tại đăng ký một nhà Hồng Kông đầu tư công ty. Tên gọi Viễn Đại Đầu Tư, vẫn là Ly Ngạn công ty cổ phần khống chế. Thẩm Đạo Như cuống quýt theo trong túi công văn lấy ra một đống lớn văn kiện. Lý Hòa đem văn kiện cầm ở trong tay nhìn một chút. Hiện tại trong tay hai nhà Hồng Kông đầu tư công ty, ba nhà Ly Ngạn công ty, tối thiểu đủ xem như vỏ bọc dùng. Được, giữa trưa ở lại nơi này ăn cơm, buổi chiều ta tìm người đi cùng ngươi làm việc. Trước tiên đem nhãn hiệu sự tình làm cho ta tốt. Thẩm Đạo Như cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định cấp cho ngươi tốt. Từ khi vào nội địa, hắn nỗi lòng lo lắng tính buông xuống. Không có trong truyền thuyết khủng bố, mà lại phần lớn người đều nhiệt tình ghê gớm. Được Lý Hòa tiền thù lao về sau, cuộc sống của hắn lập tức lại dễ chịu lên. Hài lòng ghê gớm, trong lòng thậm chí còn đang nghĩ, dạng này sảng khoái kim chủ nhiều đến mấy cái, còn làm cái gì luật sư? Lý Hòa đi ra cửa hô Tiểu Uy, cưỡi ta xe đạp, đi gọi ngươi Phan ca tới. Tiểu Uy hai năm này mảnh dài vóc dáng, 16-17 tuổi cũng coi như tuấn tiếu tiểu tử. Đứa nhỏ này trung học xuống học, phân phối đến thịt liên nhà máy cũng không tốt tốt hơn ban. Ngày ngày nhớ lăn lộn giang hồ, nhìn thấy Xấu Hầu cùng Tô Minh, chứ đại tràng dạng này mong muốn không thể thành đại ca đều đối Lý Hòa cúi đầu khom lưng. Liền đối Lý Hòa sùng bái ghê gớm, một bộ đối Lý Hòa như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ. Chạy cái chân liền có thể cầm cái 3 khối 5 khối. Tay người ta khe hở hơi ra điểm, liền đủ hắn nửa tháng tiền lương. Tiểu Uy gần nhất đối Lý Hòa chiếc xe gắn máy kia hâm mộ gấp. Nghĩ đến lái đi ra ngoài có bao nhiêu uy phong, có thể hít bao nhiêu con mắt. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Ta nghĩ cưỡi xe gắn máy đi. Rất nhanh, người sẽ cưỡi sao? Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi ngược lại. Ta học một ít không sẽ nha. Hẳn là cùng xe đạp không sai biệt lắm. Tiểu Uy tự tin nói. Ít kéo con bê, nhanh cưỡi xe đạp đi. Lý Hòa cũng không dám đem xe gắn máy cho dạng này tân thủ gặp rắc rối. Tiểu Uy dầu dĩ không vui cưỡi xe đạp đi tìm Xấu Hầu. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Hà Phương thấy có người ngoài, liền chưa lên bàn, trực tiếp tại phòng bếp lột hai cái. Lý Hòa hỏi, người này chỗ nào quy củ? Lại không biết, cùng một chỗ ăn cái gì sức lực? Hà Phương tùy ý nói, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.